Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tập 224 của truyện Xuyên Không, Ngược Về Thời Minh. Thị vệ trên thuyền Ninh Vương vì đề phòng loạn quân lên thuyền liền đưa thuyền rút lui. Ninh Vương Chu Thần Hào đứng trên đầu thuyền cao cao, mắt nhìn xung quanh khói lửa, đại quân tan tác. Đặc biệt là vừa mới vào mùa đông, thế gió cực lớn, ngọn lửa bay tan tác, căn bản không thể cứu nổi. Chiến thuyền của Bành Gia Ngư đã áp sát cận chiến rồi, đã đánh lên thuyền của lão ta rồi. Ninh Vương lã chã rơi lệ, bỗng nhiên chạy vào trong khoang thuyền nức nở nói: Ái phi, của vương đại thế đã mất rồi. Trong thuyền toàn là phi tần và con trai con gái, nghi tân, con dâu của lão đều là người thân cận. Nghe nói thế bỗng nhiên vang lên tiếng khóc lóc. Ninh Vương Phi Lâu Tố Trân chính là cháu gái của tông sư Lý Học Giang Nam Lâu Lượng. Thơ từ cổ Pháp có 102, chính là tài nữ nổi tiếng. Nàng sớm đã biết chồng có ý mưu phản, đã 5 lần 7 lượt khuyên can. Nhưng Ninh Vương lợi dụng lòng son, cuối cùng đã không thèm chú ý gì tới. Thân là vợ, Lâu Phi còn biết làm thế nào đây? Hiện giờ Ninh Vương quân đã binh bại, không thể xoay chuyển được nữa, Lâu Phi chỉ có thể dưng dưng nói: Trước đây thiếp đã đau khổ căn dán điện hạ rồi, đừng phụ ân nước, điện hạ không nghe, khiến cho có kết cục của ngày hôm nay. Điện hạ phụ lại hoàng thượng, thiếp không nhẫn tâm phụ lại điện hạ. Nàng bước tới trước thuyền nhìn xung quanh, loạn binh vô số, tiếng kêu chém giết chấn động trời đất, không khỏi thê lương nói: Họa hồ đồ long thán cựu đồ, huyết thư tài liễu phượng nhãn khô, hất kim thập trượng ba hồ thủy, lưu tận đương niên lệ điểm vô. Nói xong liền thả người xuống, nhảy xuống nước tự vẫn. Mặc dù Ninh Vương khốn kiếp, nhưng đối với Lâu Phi lại ân ái kính trọng. Thấy nàng nhảy xuống nước tự vẫn, Ninh Vương không khỏi thốt lên một tiếng bi ai, lao tới đầu thuyền đau đớn nói: Ái phi, ái phi. Trong tình thế cấp bách, Ninh Vương muốn nhảy theo lại bị các quan trong vương phủ trung thành và tận tâm lao lên giữ lấy, chỉ biết viện lên lan can tàu mà khóc giống lên. Mọi người của Ninh Vương phủ ai nấy đều như hoa như ngọc, thiên kiều bách mị. Họ tự biết vương gia mưu phản, một khi sự việc bại lộ, những người bọn họ đều không có kết quả tốt. Bây giờ Lâu Phi tuấn tiết lại nghe thấy tiếng lửa tất tất bác bác càng cháy càng gần, liền nghĩ khó mà thoát khỏi, do đó cũng lần lượt bước tới mũi thuyền. Ai nấy đều tự lấy tay áo che mặt, nhảy cầu tự vẫn. Đáng thương vô số người đẹp trở thành oan hồn đáy sông. Ninh Vương Chu Thần Hào đờ đẫn, chỉ biết rơi lệ, cũng không nghĩ ra được cách nào. Các thuyền chiến của Ninh Vương đều rơi vào nguy cơ, hoặc là bốc lửa, hoặc là bị đám quân hải tặc của Bành Sang Ngư nhảy lên thuyền đại sát khắp nơi, khiến cho bọn họ chỉ có thể nhảy xuống sông hòng chạy trối chết. Họ vốn có nhiều người không biết bơi, lúc này lại là mùa đông, nước lạnh thấu xương, nhảy xuống không bao lâu sau thì sẽ đóng băng lại. Ninh Vương gần 6 vạn đại quân, ngâm nước mà chết có hơn 3 vạn người, tất cả đều ở trên mặt hồ Bà Dương, áo giáp vũ khí và thi thể nổi lênh bềnh khắp nơi, tích tụ lại một chỗ trên mặt nước giống như một tòa phù châu. Bành Gia Ngư thấy trên thuyền Ninh Vương nhảy xuống nhiều phụ nữ áo quần rực rỡ như vậy, sợ Ninh Vương cũng sẽ nhảy theo xuống nước tự vẫn thì khó mà tìm thấy, liền lệnh cho người chèo thuyền nhanh áp sát thuyền, đích thân dẫn quân lính lên thuyền bắt người. Phi thần cung Nga, thái giám trên thuyền chưa kịp nhảy xuống nước đã chạy trốn tán loạn. Bành Gia Ngư cầm bố thép sáng loáng xông lên mũi thuyền, chỉ thấy một người đàn ông râu dài, đội mũ vàng, mặc long bào ngồi trên một đống vàng bạc châu báu lớn, hai mắt đẫm lệ ngây người ra như hình nộm. Bành Gia Ngư không khỏi vui mừng nói: Bắt được Ninh Vương rồi, bắt được Ninh Vương rồi. Thân binh bên cạnh Bành Gia Ngư đồng thanh hô lên. Quân Ninh Vương xung quanh vừa chạy trốn vừa chiến đấu, nghe thấy Ninh Vương bị bắt, ngay cả dũng khí phản kháng bỏ trốn cũng không còn nữa, lần lượt bỏ vũ khí đầu hàng. Ninh Vương và nghi tân của y, đám vương tử đều bị lính hải tặc của Bành Gia Ngư dùng xích sắt trói chặt lại, giống như trói bầy dê đi ra khỏi thuyền, áp giải lên bờ. Ninh Vương ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy thừa tướng và binh bộ thượng thư, còn có các sư công của mình, ai nấy đều bị trói lại đứng bên bờ sông. Ninh Vương thở dài một cái, nước mắt chảy dài nói: Lúc trước thương chủ vương nghe theo lời của đàn bà mất thiên hạ, nhưng cô lại vì không nghe lời đàn bà mà mất nước. Cổ kim tương phản, hối hận cũng đã muộn rồi. Lâu Phi ơi, Lâu Phi, nàng không phụ cô lại phụ nàng. Trong nhà có hiền thê, chồng không bị họa, Chu Thần Hào ta lại đang ngoại lệ. Nếu thiện dùng hiền thê, không chỉ có nhà không gặp họa, còn có thể kiến công lập nghiệp. Khi Ninh Vương khóc lóc bi thảm cho kết cục của mình, Dương Lăng thì ngồi trong xe ấm áp ngủ ngon lành. Hiền thê của hắn, Thôi Bình Nhi đang hành quân ngoài sa mạc. Thằng Kẻ Vận vẫn luôn cho rằng Thôi Bình Nhi nên đổ quân vào Hỏa Si, bởi vì Hỏa Si và liên quân Ngõ Lạt hiện giờ thế lực là mạnh nhất. Nhưng mối quan hệ liên minh này, khi lấy được là thắng lợi, sau cùng nhất sẽ có thể vì nhu cầu lợi ích hai bên mà bị phân tách, diễn biến lại thành nội loạn. Sớm chen chân vào trong, đầu quân vào bên mạnh nhất sẽ có được lợi ích nhiều nhất, hơn nữa cũng đủ để hình thành uy hiếp đối với Bá Nhàn Mãnh Khả, khiến cho y không dám dốc hết toàn lực dụng binh đối với Đoán Nhàn Tâm Vệ. Nhưng Thời Anh Nhi lại cho rằng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sẽ được đối phương dễ tiếp nhận hơn là dệt hoa trên gấm. Lúc này Bá Nhàn vừa mới chiếm lại được địa bàn của y, lập tức sẽ là những ngày đông giá rét, thế lực của y còn chưa ổn định. Bây giờ mong muốn nhất là nhận được sự ủng hộ. Một cánh quân người Hán gần như 10.000 người, một khi là thuộc quyền sở hữu của Hòa Si và Ngõa Lạt, khả năng của liên minh sẽ thấp hơn khả năng bị lợi dụng. Hòa Si sẽ coi họ là nạn dân, không thể dừng chân tại quan nội, bị đuổi chạy ra khỏi tái ngoại mà ép họ giao chiến với Bá Nhàn. Còn mình lại tiếp tục tại sân quan hổ đấu, đồng thời Đoán Nhân Tam về ở xa cũng không tiện ra phó chiến lợi phẩm và nhận được những cung cấp vật cần thiết. Còn Bá Nhàn thì không thế, y lúc này đang cần đồng minh, là người hợp tác thành ý nhất, cho nên y không dám để bọn mình đồng minh gánh vác trách nhiệm mà đánh mất lòng người. Đầu quân vào y thì có thể nhanh chóng được dân tộc du mục quan ngoại thừa nhận, dắt nhập vào phần tử của họ, từ đó phát huy được vai trò trong đó, cho nên cố ý chọn cách chen chân vào giữa Bá Nhàn và Đoán Nhân Tam vệ. Thành Khởi Vận đọc nhiều sách vở, những lục đục với nhau trong chốn thanh lâu và quan trường đã được tôi luyện rất lâu rồi, giỏi về bảo vệ thực lực và dựa thế mưu lợi ở mức lớn nhất. Còn Thôi Anh Nhi dù một chữ bẻ đôi cũng không biết, nhưng từ nhỏ đã mắt thấy tai nghe cuộc tranh giành địa bàn đầy máu tanh trong lục lâm trên núi, từ trong thực tiễn đẫm máu đã có được trí tuệ cần thiết của nàng. Trước mắt tác phong lục lâm này của Thôi Anh Nhi rõ ràng là có chút mùi vị anh hùng hoang dã đối với quan ngoại. Nhân mã của nàng nhiều lần tập kích quấy rối, cướp được bộ lạc của Bá Nhàn, đồng thời vì giấu giếm thân phận cũng đã nhiều lần cướp sạch bộ lạc của Đoán Nhàn Tam vệ. Hơn nữa giữa hai bên cũng đã xảy ra một số trận chiến đấu quy mô nhỏ, khả năng chiến đấu mạnh bạo và hung hãn của nàng đã nhanh chóng giành được chú ý của Bá Nhàn. Bá Nhàn không những không xem nàng như kẻ địch, ngược lại sau khi quan sát một khoảng thời gian đã đưa ra một quyết định khiến cho tất cả mọi người phải kinh ngạc. Bất đồng với mãnh hổ này là kẻ địch mà cùng với y kết thành liên minh sẽ được y thu dùng. Hiện tại Thôi Anh Nhi cùng với tên giả là Dương Anh vừa mới bí mật liên lạc với Thành Khởi Vận, cướp lại một lượng lớn bò dê, nô lệ ở cứ điểm đã giao phó, đồng thời lấy được một ít lương thực đưa bộ hạ trở về đại doanh, còn bản thân hàng thì dẫn hơn 1.000 thân binh đi làm phán với Bá Nhàn. Trên thảo nguyên này lác đác có một số bộ lạc nhỏ thuộc Bá Nhàn và Đoán Nhàn Tam vệ, đoạn này là phạm vi giao thoa thế lực giữa Thái Ninh vệ và Bá Nhàn. Do vì thái độ ôn hòa của thủ lĩnh Thái Ninh vệ cho nên hai bên vẫn luôn không xảy ra xung đột, nhưng ở đây cũng không có bình yên. Thường có những đám mã tặc lớn nhỏ tới cướp giết. Những mã tặc này có thảo nguyên, mã tặc thực sự, cũng có nhân mã của Hồng Nương Tử. Nói tới thế lực, đương nhiên nàng đủ để trở thành một đội ngũ mã tặc lớn mạnh nhất. Hồng Nương Tử tài nghệ cao nhân, mạnh dạn, không màng tới những nguy hiểm dọc đường khả năng gặp phải. Phía trước lại xuất hiện một bộ lạc nhỏ, vừa mới có một trận tuyết rơi đầu tiên. Tuyết không lớn nhưng lại khiến cho cả thảo nguyên bị phủ một lớp bạc trắng. Xa xa những ngôi nhà màu trắng đó đã không thu hút được sự chú ý của mọi người. Lúc này tới gần mới nhìn rõ trên thảo nguyên lác đác có khoảng 20-30 mái nhà. Điều khiến người ta chú ý là bộ lạc được xây dựng sát vào núi, trên tòa núi thấp tất cả đều là cây trắng xóa. Lá cây rơi rụng hết, chỉ có trong cánh rừng cây màu trắng, chỉ ít cũng có hàng nghìn nhà ngựa to khỏe. Hồng Nước Từ khoát tay một cái, ngăn đại đội tiến về phía trước. Ở đây vẫn chưa tới địa điểm đàm phán đã định với Bá Nhàn. Trong một bộ lạc nhỏ có ngàn ngựa khỏe cũng rất kỳ lạ. Hơn nữa bên những chiến mã này đều có các chiến sĩ đứng ở đó, rất rõ ràng đây không phải là ngựa được nuôi dưỡng trong bộ lạc, mà là có một nhân vật lớn đại loại như là tù trưởng của bộ lạc lớn như vậy đang tới thăm, ở đây mới có hàng ngàn thị vệ đi theo. Hồng Nước Tử thầm nhủ, nếu trực tiếp đi qua trước mặt, một khi bị hiểu lầm sẽ không tránh khỏi chính là một trận đại chiến. Hôm nay có việc lớn phải làm, nên đi vòng qua hay là đi thẳng trước mặt. Nàng đưa mắt nhìn quanh một lượt, thấy các võ sĩ trong rừng cây lần lượt lên ngựa, giơ đao thương lên. Rõ ràng cũng đã có chú ý tới sự tồn tại của các nàng, tăng cường đề phòng. Hồng Nương Tử mỉm cười, đang định hạ lệnh toàn quân chuyển hướng vòng đường đi lên phía trước. Bỗng ở phía xa có tiếng hò hét vang lên, phóng tầm mắt ra xa. Chỉ thấy 5-600 chiến mã điên cuồng lao tới bộ tộc nhỏ đằng trước. Các chiến sĩ trên ngựa vung các loại vũ khí lên, phát ra những tiếng gào thét chói tai. Mặc dù mã tặc trên thảo nguyên cũng vậy, binh lính lệ thuộc vào các bộ lạc cũng vậy, căn bản không có trang bị vũ khí và trang phục thống nhất. Nhưng từ biểu hiện của họ, Hồng Nương Tử vẫn có thể đoán được đây là một đội mã tặc. Đội ngũ mã tặc mấy trăm người đã xem như là nhân mã rất lớn mạnh rồi. Đám mã tặc đó lúc này cũng đã phát hiện ra kỵ binh của Hồng Nương Tử đang nghiêm trận chờ đợi. Thấy nhân mã của đối phương còn mạnh hơn họ, đám mã tặc này cũng có chút lo lắng trong lòng. Nhưng lúc này đã không còn cơ hội quay đầu bỏ chạy nữa rồi. Tiên phong của họ đã vào trong phạm vi của bộ lạc rồi. Các võ sĩ bảo vệ dưới chân núi hoang mang, họ rõ ràng đã xem nhân mã của Hồng Nương Tử và cánh quân mấy trăm người đó vào thành một đường nhân mã đi chung đường. Do đó họ chỉ ra mấy trăm người đi nghênh chiến với cánh mã tặc đó. Những người còn lại lại xông lên, bảo vệ phía trước lều, nghiêm trận quan sát nhân mã của Hồng Nương Tử. Hồng Nương Tử có chút giờ khóc giờ cười. Trận ô long này quả thực có chút không ra làm sao cả. Mình hàng ngày đi cướp bóc, hôm nay không dễ dàng gì, không là mã tặc. Lại gặp phải cái đám mã tặc khác tớ đánh cướp. Số nhân mã ngăn địch và mã tặc kia tương đương, mặc dù chống cự được họ nhưng lại không thể ngăn chặn họ lại được. Đám mã tặc thấy phía trước bỗng nhiên xuất hiện nhiều nhân mã như vậy, khác hoàn toàn với tình báo khảo sát địa hình hôm qua. Bọn họ cũng có chút sợ hãi trong lòng, nhưng bây giờ tên đã lên cung rồi, không thể không bắn. Họ cũng chỉ có thể kiên trì xông lên phía trước, đã đạp bỏ hai nhà bàn rồi. Mục dân bên trong gào khóc chạy ra ngoài. Hồng Nương Tử nhanh chóng đưa ra phán đoán, mặc dù không biết những võ sĩ khá hung mãnh thiện chiến kia lại thuộc vào người nào, nhưng trang bị của họ cũng khá tinh xảo, hơn nữa khả năng chiến đấu cũng dường như không yếu. Mình đã tới Thảo Nguyên vốn chưa có căn cơ, muốn đục nước béo cò, nếu có giao tình với tù trưởng của bộ lạc lớn nào đó, hầu như không có gì hại. Hồng Nương Tử giống như một người đàn ông nhéo cằm tính toán một hồi, sau đó khẽ mỉm cười, chỉ ngón trỏ về phía trước, cất cao giọng nói. Đi, hiệp trợ bộ lạc này, bắt hết đám mã tặc đó lại cho ta. Phòng đội vừa nghe thấy thế, đầu tàu gương mẫu giơ cao trả mã đao lên, vạch một đường cong về phía đường lui của đám mã tặc đó đi. 500-600 người phía sau vung đao lên hô hào cùng phong đôi lao về tới. Mấy trăm chiến sĩ cường tráng bảo vệ xung quanh đều bạt, hai thị vệ liền đi vào hoang mang bẩm báo. Khởi bẩm vương gia, bên ngoài bỗng nhiên có hai đám mã tặc đánh tới, xin vương gia mau theo thuộc hạ rời khỏi đây. Ngân Kỳ quay đầu lại nhìn, đôi mày thanh tú dướn lên nói với thị vệ. Không thấy ta đang bận sao? Các người ngay cả đám mã tặc còn con cũng không đối phó được hay sao? Trong lều, tiếng đàn ngựa thê lương vẫn tiếp tục. Một con lạc đà cao lớn nằm ở trong lều, bên cạnh có mấy du mục bao quanh nó. Có người khẽ vỗ vỗ lên đầu lạc đà, có người lại khẽ khẽ hát. Tiểu Vương gia Ngân Kỳ ngồi xổm một bên, xoa xoa lạc đà mẹ, giọng ca vẫn tiếp tục không ngừng, tay nàng cũng vẫn không ngừng nghỉ. Bên cạnh đầu gối nàng, một chú lạc đà con vừa mới chào đời, chú lạc đà còn gầy còm ốm yếu, ánh mắt sợ hãi mong chờ nhìn lạc đà mẹ, lại không dám tiến lên. Tộc trưởng tát nhân cách nhật của bộ lạc này là một thúc thúc bà con xa của Ngân Kỳ. Ngân Kỳ vì muốn thuyết phục thủ lĩnh Thái Ninh vệ là A Cổ Đạt Mộc đừng có lòng khác, vừa mới đích thân tới thăm Thái Ninh vệ, trên đường trở về đã đi qua đây, liền tới thăm thúc thúc. Một con lạc đà mẹ của nhà thúc thúc vừa mới sinh lạc đà con, vốn lạc đà chào đời phần lớn là vào mùa xuân, chú lạc đà này lại sinh vào mùa đông giá lạnh, hơn nữa do vì khó sinh mà đã dẫn tới con đau dữ dội. Sau khi sinh hạ lạc đà con, nó không chắc đã còn có sữa cho con bú, dù lạc đà con có tiếp cận đến cùng cũng sẽ bị nó đá cắn đuổi ra. Tiếc là lạc đà con rất yếu ớt, tiếp tục như vậy thì căn bản không thể qua được mùa đông. Tình hình này ở trong Đại Mạc, theo phong tục truyền thống, mục dân sẽ đánh đàn vuốt ve, an ủi lạc đà mẹ, vuốt ve núm vú, trấn an tinh thần của nó, cho tới khi nó đồng ý cho lạc đà con tới gần. Ngân Kỳ thấy chú lạc đà con đáng thương đó liền xung phong nhận việc, cùng với thúc thúc làm nghi thức này. Trong khi làm nghi thức này không thể dừng lại được, nếu không sẽ mất hết công sức lúc trước, lạc đà con cũng sẽ không được mẹ thừa nhận. Ở đây là địa bàn của Thái Ninh vệ. A Cổ Đạt Mộc của Thái Ninh về có đủ điều kiện để thấy không cần phải đầu hàng dựa vào bá nhan mãnh khả. Chỉ là y có ý ủng binh tự trọng, hai bên có ý chiếm lợi, mà bá nhan mãnh khả hiện tại cũng có không ít địch mạnh. Xuất phát từ điểm này, trên thảo nguyên mịt mờ, vùng đất giáp giới của hai bên bọn họ tiếp nhận đều có sự trói buộc nghiêm ngặt, nhằm tránh xảy ra tranh chấp, cho nên không thể nào là nhân mã của bá nhan. Ở đây không thể xuất hiện đại quân của bá nhan, Ngân Kỳ nhất thời lại không nghĩ tới bạch y quân từ Trung Nguyên chạy ra, cho nên vừa mới nghe thấy tiếng ngựa bên ngoài chạy tới vẫn không quan tâm. Lúc này vừa nghe nói là mã tặc lại càng thấy yên tâm hơn. Chỉ dựa vào 1.200 thị vệ dũng mãnh của nàng, làm gì có đội mã tặc nào dám mạo phạm. Trường thị vệ liền nói, vâng ra, mã tặc tới rất nhiều, sơ sơ cũng có khoảng 1.800 người. Nếu không phải là mấy đội mã tặc liên thủ, vậy thì nhất định là bạch y quân của Trung Nguyên rồi. Thân phận của vương gia tôn quý không thể mạo phạm dễ dàng được, vẫn là cùng đám thuộc hạ rời đi thì hơn. Thúc phụ bà con xa của Ngân Kỳ, tát nhân cách nhật vừa nghe xong vô cùng căng thẳng, liền nói với Ngân Kỳ, vâng ra, mau rời khỏi đây đi. Trong lòng Ngân Kỳ cũng thầm kinh ngạc, nhưng vẫn nói, không nên hoảng hốt, tiếp tục đi, dù không phải vì con lạc đà nhỏ đáng thương này, ta cũng không thể bỏ đi như vậy, bỏ mặc các ngươi bị mã tặc cướp bóc. Đúng lúc này lại có một người thị vệ xông vào trướng, xoa ngực thì lại nói, vâng ra, hai đội nhân mã bên ngoài hình như là không phải cùng một bọn, một cánh gần 1.000 người không tấn công, ngược lại còn giúp chúng ta đối phó với mã tặc, hiện giờ đám mã tặc đó đã sắp bị tiêu diệt rồi. Ngân Kỳ mừng rỡ, vừa tiếp tục xoa núm vú lạc đà vừa vui mừng nói, rất tốt. Mời vị thủ lĩnh bộ lạc Trường Nghĩa ra tay tiêu diệt mã tặc đó vào trướng gặp ta. Bổn vương phải ban thưởng cho hắn ta có lẽ là bộ hạ của A Cổ Đạt Mộc. Nhân mã của Hồng Nương Tử cùng với thị vệ của Ngân Kỳ đều là chiến sĩ kiệt xuất nhất trên thảo nguyên. Mặc dù đám mã tặc đó hung hãn không sợ chết, nhưng luận về chiến lực thì căn bản không phải ở cấp bậc. mà bị hai lộ cường binh đánh tới, đám mã tặc vốn rất mạnh này lập tức hoang mang, bỏ chạy, đạp lên đống thi thể phía dưới. Thị vệ của Ngân Kỳ Ba Căn ra hiệu bộ hạ đặt đao thương xuống, sau đó vẻ mặt tươi cười ngồi trên ngựa mà không tiến lại gần Thôi Bành Nhi, xoa ngực, thì lễ nói: "Xin chào bằng hữu tôn quý. Thủ lĩnh của chúng ta mời ngài vào trướng để bày tỏ lòng biết ơn về việc trợ giúp của các ngài." Gã nói tiếng Mông Cổ, Hồng Nương Tử căn bản nghe không hiểu. May mà Hồng Nương Tử đã đàm phán cùng với Bá Nhan, bên cạnh cũng mang theo mấy bộ hạ Mông Cổ mới thu phục được gần đây. Những người Mông Cổ này quanh năm tìm kế sinh nhai ở gần người Hán đều tinh thông hai ngôn ngữ Hán Mông. Họ lập tức thấp giọng nói với Hồng Nương Tử vài câu. Hồng Nương Tử có chút kỳ lạ. Trong trướng này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cao ngạo lớn như vậy không ngờ vẫn chưa từng lộ diện. Nàng suy nghĩ một hồi khẽ mỉm cười, trở mình xuống ngựa. Bà Càn thấy nàng nghe người ta phiên dịch, lại thấy tướng mạo của nàng cũng đã đoán được nàng là người Hán. Thấy nàng vẫn không hề sợ hãi, một mình theo gã đi thì không khỏi lộ vẻ khâm phục. Đi tới trước trướng, gã mở rèm trướng ra, cung kính nói: "Khách nhân tôn quý, mời vào." Thôi Bành Nhi bước nhanh vào trướng, thấy tình hình trong trướng không khỏi sừng sốt. Ngân Kỳ quay đầu lại nhìn nàng một cái, vừa nhìn thấy người Hán này bước vào trong trướng. Dù cũng ngăn mặc cải trang thành người Mông Cổ, nhưng mi thanh mắt tú, trên thảo nguyên không có thanh niên nào tuấn tú như vậy, trong mắt không khỏi đào đào. Đây là... Thôi Anh Nhi nghi ngờ nói với thị vệ Ba Căn. Ba Căn đổi sang tiếng Hán giải thích qua với nàng một lượt, Thôi Anh Nhi lúc này mới thoải mái hơn. Ba Căn khoát tay nói: "Ngài xin ngồi ở đây, thủ lĩnh của chúng tôi sẽ tới tiếp ngài ngay." Gã đặt chiếc chăn ở chính giữa chỗ ngồi, đó là vị trí của khách nhân tôn quý nhất hoặc chủ nhân mới có thể ngồi. Thôi Bành Nhi cũng có hiểu biết chút ít về những lễ tiết này, nàng khẽ mỉm cười, không bước lên trên mà bước sang bên phải. Vài bước, theo phong tục tập quán của người Mông, nam phải nữ trái không thể ngồi linh tinh được. Hồng Nương Tử thoải mái ngồi xuống mấy án ở phía sau, khoanh chân lại, cười nhìn họ bao quanh con lạc đà đó ca hát đánh đàn, xoa nắn núm vú. Dưới sự quan sát bởi đôi mắt sắc bén của nàng, Ngân Kỳ có chút cảm giác không thể che giấu được, nhưng hai mắt nàng lại không chịu sự khống chế mà lén nhìn về phía Hồng Nương Tử. Hồng Nương Tử cũng chú ý thấy nàng nương xinh đẹp này đang nhìn trộm mình. Nàng mặc một chiếc áo bào long màu xanh đậm, vạt vải theo huyền hoa, cao cổ, thắt lưng cùng màu, mang theo một thanh loan đao nạm đầy đá quý. Tóc được chia ra ở giữa, quấn lên thành hai túm, chân còn có hai viên châu lớn hơi rủ xuống dưới, đính đầy mã não, san hô và ngọc bích. Cách ăn mặc như vậy rất xinh đẹp. Khi nghiêng đầu sang một bên, cặp mắt lay động lòng người kia giống như là hai viên đá quý sáng nhất được trang trí trên đầu. Ánh mắt lén lén đó giống như ánh sáng phát ra từ đá quý. Hồng Nương Tử không khỏi mỉm cười với nàng, không ngờ nụ cười này lại khiến cho Ngân Kỳ sợ hãi, cúi thấp đầu xuống, không dám ngẩng lên, chỉ để lộ ra khuôn mặt đỏ bừng. Hồng Nương Tử chú ý tới đôi hài của nàng ta đi cũng không có hoa văn như hạnh hoa, hoa loa kèn, tay Phật, vô cùng tinh xảo, đắt tiền, không giống như trang sức mà người dân của bộ tộc nhỏ như vậy đi. Nhưng nàng vẫn không chú ý ý thức được thiếu nữ này chính là thủ lĩnh trong số hơn nghìn võ sĩ cường tráng tinh anh đó. Ánh mắt của nàng bắt đầu chú ý tới tuổi tác lớn nhất của người đó, là bà con xa của Ngân Kỳ. Tiếng ca và tiếng đàn vẫn liên tục không ngừng. Lạc đà mẹ từ từ nhắm hai mắt lại. Ngân Kỳ vỗ vỗ bụng cổ của lạc đà con. Lạc đà con sớm đã đói kêu nhắng lên rồi, do dự một chút sau đó liền tiến sát tới. Khi miệng nó ngậm vào núm vú, cơ thể lạc đà mẹ nhúc nhích một chút, lập tức yên tĩnh lại không di động nữa. Trong trướng phát ra tiếng cười nói vui vẻ. Họ đã thành công rồi. Hồng Nương Tử im lặng xem cảnh này, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ điềm tĩnh, mỉm cười vui vẻ. Là một người mẹ, thấy cảnh tượng như vậy sao có thể không vui được cơ chứ? Ngân Kỳ một mặt tình nguyện coi ánh mắt cảm động của nàng thành nhiệt huyết, coi ánh mắt đang chăm chú nhìn vào chú lạc đà con đang đói khát bú sữa mẹ kia là thành đang nhìn mình, trong lòng có chút ngượng ngùng, lại vì làm càn của y mà có chút phiền muộn này. Tát Nhân Cách Nhật đứng lên mỉm cười hành lễ nói: "Xin chào bằng hữu tôn quý, cảm ơn người đã giúp tộc của ta đánh đuổi kẻ địch lang sói." Hồng Nương Tử vừa nghe thấy thế liền nhận định y chính là thủ lĩnh của cánh võ trang hùng mạnh đó, nàng đứng lên khách khí cười nói: "Ngài không cần phải khách khí, nếu không phải ta trùng hợp đi ngang qua, khiến cho bộ hạ của ngài đề phòng, đám mã tặc đó chỉ dựa vào bộ hạ anh dũng của ngươi cũng rất dễ dàng bị tiêu diệt." Ngân Kỳ không tiện để lộ thân phận của mình ở đây, Hồng Nương Tử đã nhận lầm thúc thúc của nàng thành chủ nhân thị vệ của nàng, hợp với tâm ý của nàng, nàng cười nói: "Đây là thúc thúc của ta, Tát Nhân Cách Nhật, người là người Hán sao? Nghe nói thì vệ của ngươi cũng rất dũng mãnh, người Hán có sức mạnh như vậy, ngươi là quan minh vệ sở của Đại Minh." "Không, ta là thủ lĩnh bạch y quân từ Trung Nguyên chạy ra, ta tên là Dương Anh." Ngân Kỳ và đám bộ hạ của nàng ta kinh ngạc, ánh mắt nhìn Hồng Nương Tử, thấy thị vệ Ba Can đứng bên cạnh trướng đã nắm chặt lấy cán đao, liền thản nhiên cười nói: "Các ngươi không cần phải sợ, mặc dù nhân mã của ta cũng bình thường đi cướp bắc, nhưng lại là vì sự sinh tồn trên thảo nguyên. Nếu ta đã cứu các ngươi từ tay mã tặc, không thể lại có chủ ý đánh các ngươi. Huống hồ..." Hồng Nương Tử khẽ mỉm cười khen tặng nói: "Thủ lĩnh của tát nhân cách Nhật, dựa vào thực lực lớn mạnh của thi vệ võ trang ngài, ta cũng không dám tùy tiện đánh ngài. Dương Anh vừa mới dứt vào Thảo Nguyên đã trở thành thủ lĩnh mã phỉ hùng mạnh nhất. Kỳ thực có lẽ nên gọi là cánh võ trang của nàng là lớn mạnh, bởi vì quy mô của họ đã không thể dùng mã tặc để hình dung. Trên thực tế, mấy đại bá chủ trên Thảo Nguyên ngoài lãnh địa và dân chúng Bồ Đà cố định ra, hành vi thiêu chết cướp bóc của họ và nhân mã của Dương Anh cũng không có gì khác biệt. Đối với cá lớn nuốt cá bé đã thành thói quen, lại không quen dùng thiện ác để phân chia ranh giới với kẻ địch. Đối với bộ tộc Thảo Nguyên mà nói, nhân vật Dương Anh có thực lực lớn mạnh như vậy, trong lòng Ngân Kỳ và tát nhân cách Nhật chỉ có sự kinh ngạc và khiếp sợ, chứ không nói tới chuyện ghét hận thù hận gì." Hồng Nương Tử thấy họ dè chừng với mình liền mỉm cười nói: "Ta chỉ là trên đường tới đây nhất thời cao hứng ra tay tương trợ mà thôi, không cần các ngươi phải cảm tạ thế nào. Hôm nay quen biết xem như là một duyên phận. Ta muốn sống trên Thảo Nguyên cũng nguyện kết giao với mấy bằng hữu, mà không muốn khắp nơi đều là địch. Hy vọng lần sau chúng ta sẽ gặp lại nhau, sẽ là bạn không phải là thù." Nàng chắp tay vái chào một cái, quay người bước đi, tư thế hiên ngang oai hùng. Mặc dù khác với đám hảo hán anh hùng trên Thảo Nguyên, nhưng lại có sức hấp dẫn riêng. Trong lòng nữ vương Ngân Kỳ rung động, bỗng nhiên bước lên hai bước nói: "Dương đại ca, xin dừng bước." Hồng Nương Tử dừng lại kinh ngạc nhìn nàng. Tiểu Ngân Kỳ đuổi theo, tháo đao của mình xuống đặt vào tay của nàng, mím chặt môi lại, mặt ửng hồng nói: "Hôm nay ít nhiều ngươi cũng đã giúp đỡ ta, cây đao này ta tặng cho ngươi, nếu có một ngày ngươi cần sự giúp đỡ có thể tới đây tìm thúc thúc của ta, chúng ta bằng lòng làm bằng hữu của ngươi." Hồng Nương Tử suy nghĩ một hồi, bật cười sảng khoái. Nàng biết kết ra bằng hữu trên Thảo Nguyên thích tặng quà cho nhau, thấy đối phương đã tặng mình loan đao, phía trên lại nằm châu báu quý hiếm, nên thoải mái đón nhận, dắt vào lưng mình, sau đó cũng cởi kiếm của mình xuống, hai tay dâng lên nói: "Được, ta đã nhận quà của ngươi rồi. Đây là thanh kiếm tùy thân của ta, ta tặng lại nó cho ngươi." Ngân Kỳ mừng rỡ nhận lấy thanh kiếm. Hồng Nương Tử nhìn nàng ta, là nhìn tát chân cách Nhật đứng sau nàng ta muốn nói nhưng mà lại thôi. Nàng bước nhanh về phía nhân mã của mình, đám người phong lôi cha đa vào bỏ, đeo cung tên lên, đang căng thẳng chờ nàng đi ra. Vừa nhìn thấy nàng xuất hiện bình yên, lúc này mới yên tâm thu binh đao lại. Hồng Nương Tử đưa tay ra vỗ vỗ yên ngựa, bỗng tung người nhảy lên, nhẹ nhàng ngồi xuống yên ngựa, thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, sau đó liền rung dây cương, chắp tay hướng từ đám người Ngân Kỳ cạnh trướng đầu tàu nghênh ngang rời đi. Ngân Kỳ cong cặp mắt lên, nheo mắt nhìn theo nàng dẫn quân rời đi, trong mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. Mắt thấy đại quân của Hồng Nương Tử đã đi xa rồi, tát nhân cách Nhật liền nói: "Vương gia, thanh đao đó là quà sinh nhật 15 tuổi của người mà lão vương gia đã tặng, sao lại tùy tiện tặng cho người ngoài?" Ngân Kỳ mỉm cười lắc đầu giảo hoạt nói: "Thúc thúc, một cây đao và một người bạn hùng mạnh, thúc cảm thấy cái nào quý hơn?" Bà Càn vừa nghe thấy thế liền góp lời nói: "À, vương gia là muốn thu dụng đám mã tặc Bạch Y, thuộc hạ vừa rồi mới thấy võ lực của họ, thuật cưỡi ngựa tiến pháp của mã Bạch Y này vô cùng xuất sắc, mặc dù so với dũng sĩ của chúng ta trên Thảo Nguyên còn kém thua một bậc, nhưng một khi tác chiến gần, đao thương của họ cũng còn cao minh hơn võ sĩ của chúng ta rất nhiều. Nếu có thể thu phục được một cánh lực lượng mạnh như vậy, đoán nhan tam vệ của chúng ta sẽ không còn phải sợ bá nhà nữa. Tin chắc thủ lĩnh A Cổ Đạt Mộc cũng không dám có lòng khác với vương gia." Ngân Kỳ lắc đầu, hai đầu lông mày nhíu lại. Trong lòng A Cổ Đạt Mộc có hai ý, nguyên nhân chính là vì thúc thúc Bạch Âm đang chỉ huy đoán nhan tam vệ, mà hắn ta lại không muốn ở dưới trướng thúc thúc Bạch Âm. Về phần mã tặc Bạch Y, ta hy vọng sẽ giữ được mối quan hệ tốt với họ, nhưng lại không thể lộ liễu thu phục họ. Dù sao chúng ta cũng cần sự giúp đỡ của Đại Minh rất nhiều, không thể không dung nạp sử dụng bọn họ. Tiểu nhà đầu thông minh này bây giờ cũng biết phải cân bằng thế lực các bên, bao gồm cả giữa các thuộc hạ, giữa các đồng minh, giữa ta và địch, để thuận tiện cho mình có thể đứng vững trong đó. Dù tuổi còn nhỏ nhưng thân là trưởng một tộc, nữ vương đoán nhan tam vệ phải đảm nhiệm trách nhiệm này. Nàng lúc này cần phải cải thiện quan hệ với tất cả thế lực có thể. Đối với nàng mà nói, trong lo ngoài loạn, không thể chỉ có như thế. Thúc thúc Bạch Âm đã từng trung thành với phụ vương, sau khi nắm trong tay đại quyền đoán nhan tam vệ, đã dần dần bắt đầu có dã tâm rồi. Bạch Âm đã không chỉ một lần lén yêu cầu nàng gả cho con trai lão, giọng điệu ngày càng mạnh bạo, thái độ cũng ngày càng cấp thiết. Ngân Kỳ biết lão là muốn để mình trở thành con dâu của lão, lợi dụng mối quan hệ này, thuận lợi tiếp nhận toàn bộ quyền lợi đoán nhan tam vệ. Ngân Kỳ rất phẫn uất. Nhưng nàng lúc này cũng nhất định phải dựa vào Bạch Âm công khai, kiên định duy trì vững chắc đoán nhan tam vệ và tạo uy quyền nữ vương của mình. Sự giúp đỡ của lão nếu so với A Cổ Đạt Mộc chỉ có cái dũng của mãng phu thì mạnh hơn nhiều, cho nên dù biết lão có ý đồ khác, thậm chí là mình làm như vậy là đang cổ vũ dã tâm của lão. Nhưng lúc này nàng không thể không lá mặt lá trái được, nếu nói uống rượu độc giải khát, đại khái chính là tình hình này. Mạo hiểm lần này đi thuyết phục A Cổ Đạt Mộc, sao lại không phải vì tranh thủ sự ủng hộ và lý giải của ông ta? lợi dụng mâu thuẫn giữa ông ta và Bạch Âm để cân bằng quyền lực của mình. Cái người tên là Dương Anh đó thực sự đã nắm một cánh quân lớn mạnh, nhưng không thể dễ dàng tiếp cận, nếu không thì chỉ e là ngược lại sẽ hại tới Đoá Nhan Tầm Vệ. Mối quan hệ cân bằng trước mắt lập tức sẽ bị phá bỏ, lại không thêm mất đi sự ủng hộ của Đại Minh. Trước tiên tạo lập quan hệ hữu hảo giữa hai bên, đây là một mở đầu tốt đẹp. Nàng làm thủ lĩnh võ trang, muốn đứng vững trên đảo nguyên không thể xem thường việc hôm nay mình bộc lộ thực lực lớn mạnh của mình. Hắn đã lầm tưởng rằng đó là nhân mã của Thúc Thúc. Như vậy tốt nhất có lẽ là có thể thông qua Thúc Thúc cùng hắn xây dựng mối quan hệ hợp tác hòa hợp nào đó. Ngân Kỳ đang suy nghĩ nghiêm túc, đôi mày lá liễu nhíu chặt lại. Nàng ghét nhất là lừa gạt, cơ biến mưu quyền, nhưng vì hạnh phúc của mình và sự an nguy của người trong tộc, nàng không thể không từ một thiếu nữ vui vẻ đơn thuần lột xác biến thành một thiếu nữ vương gia, một người nắm trong tay quyền lực lốc xoáy. Khi nào mới có thể giải thoát được? Giống như trước đây, đứng trên lưng ngựa, giống như một chú chim vui vẻ khoái lạc, vô ư vô lo, bay nhảy trên cánh đồng xanh ngát. Có lẽ mãi mãi không thể có được. Ngân Kỳ khẽ thở dài một tiếng. Người dãy dụa trong cơn lốc xoáy quyền lực, không phải ai cũng có cảm giác thống khổ giống như Ngân Kỳ. Chỉ ít Bá Nhan Mãnh Khả không như vậy. Ngược lại ít còn vui mừng với cảm giác này, thích nắm quyền khống chế vận mệnh trong tay mình, sắp xếp vận mệnh của người khác, đó là cảm giác của kẻ mạnh nhất trong thiên hạ. 30 năm trước, y chính thức chấp chính, không bao lâu sau đã giam lỏng hoàng hậu có lực ảnh hưởng còn lớn hơn cả y. Cho dù là vị hoàng hậu này dốc hết sức phụ tá cho y đăng cơ, y không thích bất kỳ ai có thể khống chế được y, chế ước y. Y đã gửi cho Triều Minh quốc thư, tự xưng là Đại Khả Hãn Đại Nguyên, nghiêm nhiên ngồi ngang hàng với Thiên Khả Hãn Triều Minh. Vì ngăn cản nội chiến thường niên nội bộ Mông Cổ liên tiếp, khống chế sự phát triển của bộ lạc khác, y đã sát nhập các bộ lạc Thát Đát Mông Cổ lại, chia ra thành 6 vạn đại hộ, chia cho Sát Cáp Nhĩ, Ngột Lương Cáp, Khách Nhĩ Khách, Ngạc Nhĩ Đa Tư, Mông Quách Lạc Tân và Vĩnh Tạ Bố vạn hộ. Y đã phế bỏ chức vị Hiền Vương, Thái Sư, Tri Viện, y thi ân đối với Ngõa Lặt Mông Cổ, ban bố thủ lĩnh các bộ vệ Lạp Đặc được cùng sinh sống với trụ trướng của hậu duệ vệ La Đặc và Oa Khoát Đài. Ở nơi đó chỉ được xưng trạch mà không được xưng điện, chùm tua trên mũ, tức quan anh, không được quá 4 ngón tay, càng hiển lộ uy vọng. Duy không bị nhét vào trực tiếp quản hạt, chỉ có bộ phận khoa nhĩ thấm của huynh đệ thành các tư hãn thống trị, bởi vì họ đã ủng hộ kiên quyết nhất cho mình. Bá Nhan Mãnh Khả hùng tâm bừng bừng, kỳ vọng từng bước thống trị toàn bộ Thảo Nguyên Đại Bạc, sau đó lại chiếm lĩnh lại Trung Nguyên, Giang Sơn gấm vóc. Ai ngờ, không những tử địch gia tộc Hoàng Kim, Thiên Thánh Khả Hãn cũng ngoài nóng trong lạnh với con cháu ruột thịt, âm thầm phát triển thế lực muốn đối nghịch bị. Ngay cả thủ lĩnh Mông Cổ Quách Lạc Tân Bộ Hỏa Si cũng có hai lòng, cuối cùng cũng đã phát động phản loạn. Y luôn mơ tưởng khôi phục Bắc Kinh Trung Đô Đại Nguyên mà vẫn chưa thực hiện được. Thế lực mà mình vất vả gây dựng nhiều năm như vậy lại bị sụp đổ. Hiện giờ Hoa Đương của Đoá Nhan Tâm Về lợi dụng cơ hội y tới Hồ Thanh Hải trừng trị phản đồ Gia Tư Bố, chiếm trước địa bàn của y. Mặc dù Tắc Lý Mộc Trắc Nhĩ đã hy sinh bản thân giúp y tiêu diệt Hoa Đương, nhưng địa bàn một lần nữa bị cướp lại không còn được mở mang như lúc đầu nữa. Bộ tộc Thù Hà cũng đã lòng quân bất ổn rồi. Trên Thảo Nguyên đã từng là anh hùng vĩ đại nhất, bây giờ đã trở thành một bộ phận yếu nhất trong mấy thế lực, bị kẹp giữa những ngày tháng sinh sống không tốt, càng không phải là Bá Nhan tâm cao khí ngạo có thể nhẫn nhịn được. Y cần phải tranh thủ tất cả những gì có thể, cướp lại tất cả những gì thuộc về mình, thậm chí là còn lớn mạnh hơn trước đây. Cho nên y tham lam hấp thụ hết tài lực lượng. Bạch Y Quân Dương Anh thống lĩnh gần vạn người, võ trang hùng mạnh đã trở thành thế lực được yêu thích. Lúc này bất luận thế nào y cũng phải cướp được thế lực này về trướng để tranh thủ chinh phục Thảo Nguyên rộng lớn. Đại Hán, nhân mã Bạch Y Quân Dương Anh tới rồi, khoảng chừng hơn 1000 người. Một binh lính được cử đi thăm dò nghe ngóng tin tức cưỡi ngựa chạy tới từ xa đã hô lớn. Vì thể hiện thành ý, y đã chọn hạt địa Thái Ninh về này để đội hình, hơn nữa chỉ dẫn theo 2000 nhân mã, để tránh sơ suất dẫm vào vết xe đổ Hoa Đường dẫn người tới tiêu diệt lần trước. Số thám báo mà y đã cử đi hàng trăm người tuần tra xung quanh 60 dặm, hơn nữa còn có 3 con Hải Đông Thanh đích thân y huấn luyện bay quanh ở trên bầu trời. Chạm gác các bộ tiếp tục tuần tra, không được sơ suất. Bá Nhan Mãnh Khả hạ lệnh, lập tức đi lên một sườn núi cao nhìn về phía xa. Tận đầu cánh đồng tuyết màu trắng bạc, từng đường màu đen dần dần hiện lên rõ rệt. Cuối cùng chỉ thấy một đội ngựa dài như tên bay lao tới, khi thế vô cùng cấp bách như bão táp, để lại cát bụi cuồn cuộn phía sau. Quả nhiên là một đội mạnh, có thể cho ta sử dụng, ta sẽ như hổ mọc thêm cánh. Bá Nhan Đại Khả Hãn vuốt râu khen thưởng, y nửa đời ngựa chiến, từ năm 7 tuổi đã đánh giặc trên lưng ngựa rồi. Chỉ thoáng cái đã thấy được cánh Bạch Y Quân trời long đất lở này tuyệt đối không phải là dễ dàng nắm giữ. Hợp Nương Tử cũng thấy doanh trại quân đội phía trước. Đánh giá sơ bộ, nhân mã không vượt quá số người mà ban đầu Bá Nhan và nàng ước định. Trong lòng Hồng Nương Tử đã định. Đầu tàu Cương Mẫu xông thẳng về phía người đông nghịt đó, đó là tờ sĩ của Đại Hãn Mông Cổ. Bá Nhan Mãnh Khả ngạo nghễ đứng ở chỗ cao chờ Hồng Nương Tử tới. Nhân mã của Hồng Nương Tử nhanh chóng giảm tốc độ. Nàng đích thân dẫn hơn 20 kỵ mã nào lên dốc, sau đó xuống ngựa. Thân thủ mạnh mẽ khiến cho Bá Nhan càng thêm tán thưởng. Hai người đi tới đối diện, đánh giá lẫn nhau. Bá Nhan Mãnh Khả mặc áo giáp, đầu đội mũ sắt, khoác một đấu bồng màu trắng, tròm râu như kích, thân thể cường tráng như núi. Hồng Nương Tử thấy thế thầm tán thưởng một câu. Quả nhiên không hổ là kiêu hùng số một trên thảo nguyên, uy phong khí độ khác thường. Bá Nhan Mãnh Khả cũng đang quan sát nàng. Bá Nhan Mãnh Khả có chút bất ngờ, y nghe nói bạch y quân Trung Nguyên cũng nghe nói tới đám người Lưu Đưu Thất Dương Hồ Trương Mậu hung hãn vô địch. Hiện giờ Dương Anh là thủ lĩnh, mặc dù danh khí chưa lớn nhưng có thể là thủ lĩnh cao nhất của bạch y quân. Trong lòng y thấy cũng có lẽ là một mãnh sĩ thân thể cường tráng như hồ, không ngờ nhìn thấy không những cơ thể gầy yếu, ngũ quan cũng rất thanh tú. Nhưng nhân sĩ Trung Nguyên vốn thanh tú nõn nà hơn đàn ông Thảo Nguyên, hơn nữa nàng vừa rồi thể hiện thân thủ và khí thế của đội ngũ kỵ binh của nàng, Bá Nhan Mãnh Khả không dám trông mặt mà bắt hình dong, vẫn mỉm cười chạy ra đón chào. Vị này nói vậy chính là đại thủ lĩnh nổi tiếng của bạch y quân Dương Anh huynh đệ. Bá Nhan Mãnh Khả không ngờ lại nói tiếng Hán lưu loát như vậy. Hồng Nương Tử thu hồi ánh mắt đánh giá y, hai chân di chuyển vô cùng đàn ông, bước lên phía trước nghênh tiếp, chắp tay lại nói: chính là tại hạ. Nói vậy huynh đài chính là Bá Nhan đại đương gia sao? Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Bá Nhan Mãnh Khả vừa nghe thấy thế suýt nữa thì máu não trong đầu ộc ra, đâm đầu xuống dưới. Đại Khả Hán Đại Nguyên đã thành đại đương gia rồi, chuyện này sao có thể lăn lộn. Biết lai lịch thân phận đối phương, Bá Nhan Mãnh Khả không khỏi cười khổ một tiếng. Những người này chẳng qua là một đám thổ phỉ sơn tặc mà thôi. Lễ chế triều đình của họ đều không hiểu, xưng hôn trên thảo nguyên đương nhiên là càng không hiểu rồi. Một đám quê mùa, chưa từng gặp mặt, nhưng bây giờ đang dùng người, ta hà tất phải tính toán chuyện này chứ? Bá Nhan Mãnh Khả cố gắng mỉm cười nói: Dương huynh đệ, ta cũng ngưỡng mộ danh anh của người đã đâu. Hôm nay gặp mặt thực sự là vinh hạnh ba đời. Hồ thẹn, đại đương gia quá khen rồi. Các huynh đệ ở Trung Nguyên lật thuyền, bị ép chạy trốn tới quan ngoại, và nhà cướp bóc đồ ăn mà thôi. Ta sớm đã nghe nói Bá Nhan đại đương gia ở quan ngoại cũng phát triển nhanh, chính là vị hào hán đầu tiên đứng lên thúc ngựa chạy. Tiểu đệ nhận được sự tán thưởng của đại đương gia ngài, thực sự vô cùng cảm kích. Phòng đội nghe thấy thế mà muốn cười, liền quay đầu đi. Bá Nhan Mãnh Khả há hốc miệng ra, y cảm thấy có chút hơi chóng mặt. Nhưng nghe lời này lại có cảm giác yên tâm. Con người Dương Anh khí chất thanh tú này, không ngờ lại là một người thẳng thắn như vậy, lục lâm hào hán như vậy. Chỉ cần nói chuyện tâm đầu ý hợp, hẳn là sẽ dễ tiếp nhận. Hồng Nương Tử và Bá Nhan Mãnh Khả khách khí chào nhau, sau đó cùng đi vào đại trướng. Thị vệ của nàng Bá Nhan Mãnh Khả lần lượt đứng hai bên trướng, mấy người Lôi Phong cũng đi theo vào trong. Cùng với đại tướng, thủ hạ của Bá Nhan Mãnh Khả lần lượt ngồi xuống. Bên trong trướng bố trí chăn nỉ Mông Cổ vô cùng hoa lệ, yến tiệc cũng đã sắp xếp xong rồi. Hồng Nương Tử và Bá Nhan Mãnh Khả ngồi ngang hàng nhau trên vương vị. Phi tử do Mãnh Khả mới nạp, trang phục xinh đẹp, dâng trà sữa, cơm rang, giữ đầu nành, váng sữa cho đám người Hồng Nương Tử, mời khách quý thưởng thức. Đám người Hồng Nương Tử nhập gia tùy tục, dù có hợp khẩu vị hay không cũng đều phải nếm thử. Bá Nhan Mãnh Khả thấy thế rất là vui mừng, y nâng chiếc khay khảm vàng lên, bên trong đựng đầy rượu được làm từ men sữa. Bá Nhan Mãnh Khả lớn tiếng nói: Dương huynh đệ, ta và ngươi hôm nay lần đầu gặp nhau, tình hình cụ thể chúng ta sẽ nói sau. Nào, chúng ta cạn một bát trước đã. Hồng Nương Tử cũng hai tay cầm bát lên hào sảng nói: Không dám, có lẽ hẳn là tiểu đệ kính Bá Nhan đại đương gia, kính các vị huynh đệ một ly. Bá Nhan Mãnh Khả vừa nghe thấy nàng gọi một tiếng đại đương gia, mí mắt liền nhảy lên, nhưng lại không dễ thay đổi được chuyện này. Ở triều đình Trung Nguyên, nước ngoài tới tấn kiến, khi gặp thiên tử, mỗi lời nói, mỗi hành động, nhất cử nhất động đều phải quan sát đại sự của nước đó. Tuy nhiên, trên thảo nguyên, rõ ràng là họ càng chú ý tới lợi ích thực tế. Bá Nhan Mãnh Khả đã có lòng tiếp nhận, Hồng Nương Tử lại cố ý làm ra không hiểu biết về tình hình thế mạnh yếu đối với Thảo Nguyên. Vẫn coi Bá Nhan là bá chủ số một của Thảo Nguyên, vô cùng ngưỡng mộ, tâm đầu ý hợp, hai người đương nhiên là không cần giữ quy tắc. Hai người càng nói càng hợp nhau, quyết định từ nay về sau hỗ trợ lẫn nhau, cùng tiến cùng đuôi. Hơn nữa hai người vẫn cần kết bái làm ăn đáp. Biểu hiện của Hồng Nương Tử vô cùng thành thực, nàng xắn tay áo lên muốn đi tìm một con gà trống lớn tới, chuẩn bị chặt đầu gà, đốt giấy vàng, bị Bá Nhan Mãnh Khả giờ khóc giờ cười giữ lại. Theo nghi thức của Mông Cổ, dập đầu kết bái như vậy là đã trở thành huynh đệ rồi. Bá Nhan Mãnh Khả đã đưa ra điều kiện vô cùng ưu đãi. Một đội võ trang hùng mạnh như Hồng Nương Tử muốn tiếp tục sinh tồn trên thảo nguyên, Chỉ dựa vào cướp bóc thì tuyệt đối không đủ. Hơn nữa, về lâu về dài, nguy hại tới sự an nguy của cả Thảo Nguyên, tất nhiên sẽ trở thành kẻ thù chung của các bên. Muốn sống lâu dài ở đây, phải dung nhập vào địa phương. Cho nên Bá Nhân Mãnh Khả vạch ra một khoảng địa bàn, lấy Bất Lý Nha Dịch phía trên sông Oát Nan, người dân trong rừng, vùng thổ địa rộng lớn Cát Lạt Ôn làm lãnh địa của Bạch Kỳ Quân. Tất cả bộ tộc trong lãnh địa đều quy về quản hạt của Bạch Kỳ Quân. Y lấy thân phận Đại Hãn Mông Cổ bổ nhiệm Dương Anh làm Bắc Anh Vương Phó Hãn Mông Cổ. Điều kiện khẳng khái như vậy, nghe thì quả thực khiến cho người ta vô cùng thích thú. Không những lập tức có được địa bàn rộng lớn tựa như là mấy tỉnh Trung Nguyên, hơn nữa còn có vị hậu duệ gia tộc Hoàng Kim này bổ nhiệm và cam đoan nàng sẽ trở thành Phó Hãn trên vùng đất Thảo Nguyên, danh chính ngôn thuận thống trị bộ tộc Mông Cổ mà không gặp phải sự phản kháng. Nhưng trên thực tế, Bá Nhân Mãnh Khả chỉ cho nàng cái danh Bắc Anh Vương mà không có bất kỳ sự hỗ trợ và ủng hộ mang tính thực chất. Đã quy nạp cánh quân võ trang lớn mạnh như vậy vào dưới trướng của mình, trước khi bị Hoa Đường chiếm, thì đã ngõa lạt chiếm lĩnh rồi. Dưới tình thế bị bức bách, hai mặt có địch, Bá Nhân vẫn luôn không có khả năng lấy lại lãnh địa quay trở về. Bây giờ tặng lại nó cho Dương Anh, chẳng qua là làm chút ân tình thuận nước đẩy thuyền. Dương Anh muốn thống trị ở đó thì trước tiên phải làm một cuộc đại chiến với người ngõa lạt. Như vậy sẽ giúp y đạt được mục đích trả thù người ngõa lạt, làm lệch hướng binh lực của người ngõa lạt. Nếu Dương Anh không đứng vững được ở đó, trong quá trình giao chiến cũng có thể giúp y tiêu hao lượng lớn lực lượng người ngõa lạt. Nếu nàng giành được chỗ đứng thì sao? Khu vực đó có tình thế thế nào? Phía tây tiếp giáp ngõa lạt, phía đông tiếp giáp Nô Nhĩ Can Đô Ti, đi về phía bắc chính là dải đất cực xa của Khách Sơn Hãn Quốc và La Tư Công Quốc đang chiến tranh. Phía dưới nó chính là địa bàn mà Bá Nhân Mãnh Khả đang cai quản. Như vậy, một cánh quân thù địch với Đại Minh hoàn toàn do võ trang của người Hán tổ thành, đạt được một nơi như vậy, họ căn bản không còn đường ra nữa. Cho dù nơi đó có chỗ đứng vững chắc cũng phải dựa vào Bá Nhan. Ngoài hoàn toàn dựa vào Bá Nhan ra thì không còn đường nào nữa. Như vậy thì không nuôi hổ thành họa, ngược lại con hổ này càng nuôi càng hung, càng có lợi cho Bá Nhan. Hồng Nương Tử cũng rất hài lòng về điều kiện như vậy. Di dân của Nô Nhi Candoti đã có hơn chục vạn người, lại cộng thêm quân đóng ở địa phương đã hình thành một lực lượng người Hán lớn mạnh. Bành Tiểu Dạng làm binh bị đạo phó sứ, tổng quản luyện sứ, chính luyện binh ở đó. Phía dưới Nô Nhi Can Đô Ti tạo thành đường cong bao quanh là Phúc Dư Vệ, Đoá Nhan Vệ, Thái Ninh Vệ, Thẩm Dương Vệ, Đại Ninh Vệ. Một khi có chuyện, mình và họ có thể liên kết lại thành một hổ khẩu, bao lấy Bá Nhan Mãnh Khả giống như là bọc một chiếc xùi cào vậy. Hai huynh đệ tốt, An Đát vừa mới kết bái này, đều là một bộ dạng nghĩa khí ngất trời, ngay thẳng dũng cảm. Một người thì bộc lộ bên ngoài vẻ thô tục, hoang dã của Thảo Nguyên, để che giấu đi âm hiểm của mình. Một người thì miệng đầy tiếng lóng của Lục Lâm Anh Hùng nhằm che giấu được sự xảo quyệt của mình. Trong đại trướng nổi lên đầy không khí, khí phách quân ẩm. Hai bên đang ăn uống vui vẻ, Hồng Nương Tử cầm một bát rượu đứng lên, đứng giữa trướng, hào hứng ngất trời nói. Đại đương gia, An Đáp của ta, bây giờ ngươi đã được bổ nhiệm làm Khả Hãn, trở thành Bắc Anh Vương của Đại Nguyên ta. Gặp đại ca ta gọi Khả Hãn, nhưng không thể gọi đại đương gia được. Trong lòng Bá Nhân Mãnh Khả ăn không tiêu, xưng hô kiểu này khiến cho y vừa nghe đã hết hồn, cuối cùng đã có cớ yêu cầu hắn ta không tiếp tục gọi như vậy nữa. Nếu không một khi tuyên dương lan tràn ra ngoài, người của cả Thảo Nguyên sẽ cười nhạo hay sao? Ồ, đại Khả Hãn, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà. Đại ca có chuyện gì cứ nói, tiểu đệ ta dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ nan. Bá Nhân Mãnh Khả vuốt râu vui vẻ. được. Y cũng nghe nói những Lục Lâm hào hán đó nhất ngôn kiểu đình, vô cùng nghĩa khí. Bây giờ như gặp, quả nhiên là không hề giả, cho hắn một chức vương gia vô nghĩa, tặng hắn một lãnh địa không thuộc về mình, lại đổi được những câu nói xuất phát từ tận đáy lòng, lại đổi được một vạn tinh binh nguyện trung thành. Điều này thực sự là trường sinh thiên phù hộ nha. Tiếc là nụ cười của y vẫn chưa cười hết, câu tiếp theo của Hồng Nương Tử đã khiến cho y nổi điên lên. Khả đại ca, giang hồ có quy tắc của giang hồ, vừa mới nhập bọn cần phải tự lập được công trạng. Huynh yên tâm, tiểu đệ không để huynh phải khó xử. Chờ tới khi đệ trở về tìm Mộc Lý Thanh về Đại Minh, chặt đầu chỉ huy sứ vệ sở Hàn Uy của họ để làm lễ ra mắt đại ca. Bá Nhàn Mãnh Khả nghe mà trong mắt sắp lồi ra. Tiểu đệ, ngươi không phải là thất lễ rồi sao? Ta ở đây còn có nhiều chuyện thối nát vẫn chưa giải quyết được. Đoá Nhân Tâm Vệ đang muốn kéo quân mình xuống nước, ngươi đây không phải là đã khiến cho ta thêm loạn sao? Y cố gắng nén chịu mới không nói ra những lời thô tục. Ôi, ở đây lại không phải là Lục Lâm sơn trại của đệ, không cần phải lập công trạng. Đại ca biết ngươi và quân Minh không đội trời chung, nhưng Trung Nguyên các ngươi không phải có câu quân tử báo thù 10 năm chưa muộn sao? Thành trì vệ sở của quân Minh Đại Minh để đó cũng không chạy đi đâu được. Bây giờ chúng ta có một kẻ thù chung, chính là liên quân Hoán Lạt mà Hòa Si, thực không nên có thêm kẻ thù mạnh nữa. Nào, ngươi ngồi xuống trước đi, đại ca sẽ nói về tình hình ở dải sông Oát Nan và tình hình liên quân Hóa Lạt Hòa Si cho người biết. Huynh đệ chúng ta đồng tâm, trước tiên ứng phó với kẻ địch mạnh này rồi tính tiếp. Bá Nhan liền khuyên nhủ, khuyên Hồng Nương Tử ngồi yên vị trí, giải thích cho vị huynh đệ Lục Lâm hơi thiếu tâm nhãn này cần phải biết tùy cơ hành động. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 224 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 225.